Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2202, đệ 2201 chương, hộp mặt trên có tinh xảo mà phức tạp khắc văn, thoạt nhìn tựa hoa, tựa thú, có phi thường cổ xưa hơi thở, đây là... Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nhìn Triệu Thụy Tường liếc mắt một cái. Đối hắn ở ngay lúc này lấy ra như vậy một cái đồ vật ra tới. Làm nàng không thể không nghĩ đến Mộ Tư, sự tình đi lên. Những người đó đang ở tìm đồ vật, Triệu Thụy Tường nói. Ngươi hẳn là đã biết sự tình gì. Tư Mã U Nguyệt giả ngu, quỷ thành người đến nơi đây tới. Chẳng lẽ không phải cho ngươi mang tin tức lại đây? Triệu Thụy Tường nhìn nàng, chắc chắn nàng đã biết. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, hắn liền quỷ thành đều biết, xem ra hắn biết đến sự tình so không ít a. Ngươi nhận thức Mộ Tư phụ thân? Nàng xem hắn sắc mặt chưa biến, tiếp tục nói, ngươi biết năm đó sự tình? Triệu Thụy Tường cũng không phủ nhận. Năm đó Mộ Tư phụ thân chính là bởi vì cái này bị đuổi giết. Tư Mã U Nguyệt cũng không lấy quá hộp tới xem, tay phải ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, nói, thứ này vừa thấy chính là cái tai họa, ngươi giao cho ta, muốn họa thủy đông dẫn. Cái này là Mộ Tư, nếu làm những người đó tìm được, hắn có thể hay không tiếp tục tồn tại, ai cũng không biết. Triệu Thụy Tường cũng không nóng nảy. Nó ở ta nơi này, vì tự bảo vệ mình, ta tự nhiên là sẽ giao ra đi. Đến lúc đó Mộ Tư sẽ thế nào? Ta tưởng khi đó ngươi sẽ càng sốt ruột. Ngươi thật đúng là đủ thẳng thắn. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt mà nói một câu, làm người đoán không ra hỉ nộ. Ta đây là vì đại gia hảo, Triệu Thụy Tường nói. Ta không có bảo hộ nó thực lực, nhưng là ngươi có, cái này cho ngươi là tốt nhất. Tư Mã U Nguyệt vẫn là trầm mặc không nói, cũng không có tiếp cái kia đồ vật. Triệu Thụy Tường cảm thấy Tư Mã U Nguyệt thật là cái trầm trụ khí, cũng biết nàng là đang đợi cái gì, thở dài nói, ngươi liền không hiếu kỳ bên trong là cái gì? So với tò mò, ta càng muốn biết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuy nói cái này quan hệ đến Mộ Tư, nhưng là ngươi ta đều minh bạch, này kỳ thật chính là cái phỏng tay khoai lang. Ngươi muốn ta tiếp nhận cũng có thể, nhưng là ngươi muốn đem năm đó sự tình đều nói cho ta. Ngươi không cần dùng Mộ Tư an toàn tới uy hiếp ta, cùng lắm thì tìm được Mộ Tư thời điểm ta đem hắn cứu ra là được. Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc mở miệng, cái gì đều không nói, liền tưởng ném nồi cho nàng. Thật đương nàng là ngốc tử, liền tính hắn cùng Mộ Tư hắn cha có cái gì quan hệ, cùng nàng cũng không nửa mao tiền quan hệ. Triệu Thụy Tường thở dài, nói, vậy được rồi, kỳ thật chuyện này nói cho ngươi cũng không sao. Chỉ là chúng ta đáp ứng quá sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Hiện tại hai người bọn họ đều không còn nữa, chuyện này nói ra cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ. Nói như vậy, Mộ Tư cha là đã xảy ra chuyện. Sự tình kỳ thật cũng không tính phức tạp, chính là Mộ Tư cha phong tông môn mệnh lệnh đi tìm cái này bảo bối, nguyên bản là làm hắn đi đoạt lấy, nhưng là hắn cướp được sau lại không có giao cho tông môn, mà là đem bên người người đều giết, cầm đồ vật chạy. Hắc ám long vệ cái này nổi giận, phái người mạn thế giới đuổi giết hắn. Hắn chạy rất nhiều địa phương đều không có thoát khỏi những người này, cuối cùng chết ở nơi này. Mộ Tư là hắn đang lẩn trốn khổ sở trình trung xuất hiện ngoài ý muốn. Đương hắn biết được Mộ Tư tồn tại thời điểm, Mộ Tư đã 23 tuổi, chính hắn đều lúc nào cũng ở vào nguy hiểm giữa, tự nhiên là không thể mang theo hắn. Vì thế đem hắn kéo cho chính mình bằng hữu, đồng thời đem cái hộp này cho hắn. Vì không làm cho người chú ý, Triệu Thụy Tường cũng không có đem Mộ Tư mang theo trên người, mà là đem hắn nuôi thả. Chỉ là phái người đang âm thầm bảo hộ hắn an toàn. Ở biết được Mộ Tư phụ thân chết đi thời điểm, Triệu Thụy Tường tìm được chính mình bằng hữu, làm hắn đem Mộ Tư mang đi Quỷ Thành. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ ở Quỷ Thành bình bình an an mà sinh hoạt. Ít nhất ở Quỷ Thành thời điểm sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Ai biết hắn sẽ đi theo Tư Mã U Nguyệt đến bên ngoài tới, còn bị Hắc Ám Long vệ cấp phát hiện. Đến nỗi vì cái gì sẽ là Hiên Khâu Hạc đi Tư Mã ra bắt đi Mộ Tư, Triệu Thụy Tường cũng không biết. Phỏng chừng chỉ có Hiên Khâu Hạc có thể vì nàng giải thích nghi hoặc. Mộ Tư phụ thân lúc ấy lấy cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cổ xưa thánh hỏa lệnh. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Hắn cũng không biết đây là thứ gì. Ở thần vực đồn đãi, cổ xưa thánh hỏa lệnh có được tối thượng lực lượng, có thể hiệu lệnh thiên hạ, chúng sinh vạn vật, toàn nghe này hiệu lệnh, không được vi phạm. Triệu Thụy Tường giải thích nói. Cũng thần long lệnh giống nhau. Tư Mã U Nguyệt hỏi. So thần long lệnh địa vị còn muốn cao. Triệu Thụy Tường không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt không đi qua mặt trên, lại biết thần long lệnh sự tình. Thần long lệnh mệnh lệnh chính là bách thú. Cổ xưa thánh hỏa lệnh hiệu lệnh đối tượng bao gồm nhân loại. Nhân loại vì cái gì phải đối lệnh bài như thế cúng bái? Nếu là cổ xưa thánh hỏa lệnh, thuyết minh thời gian này cự hiện tại cũng bị gần một khối thẻ bài mà thôi. Đến mức này sao? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Đồn đại nói chính là lệnh bài có cái gì lực lượng thần bí cùng thần long lệnh giống nhau lực lượng, không giống nhau. Thần long lệnh lực lượng là thần long thanh long lưu lại nó lực lượng. Nhưng là thánh hỏa lệnh lực lượng tựa hồ là liên quan đến thăng cấp lực lượng. Được đến nó là có thể thăng cấp đến càng cao cấp bậc. Thần vực người không phải có thể thăng cấp đế quân sao? Kia cũng chỉ là thăng cấp đến đế quân mà thôi. Càng cao cấp bậc cũng vô pháp thăng cấp. Triệu Thụy Tường lời nói lộ ra bất đắc dĩ. Nếu không phải như vậy, thánh hỏa lệnh như thế nào sẽ bị người như thế tôn sùng? Ngươi là thần vực người, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Không sai, bởi vì một ít nguyên nhân đi vào nơi này, Triệu Thụy Tường cũng không phủ định. Hắn nói như vậy, này đã thực rõ ràng. Hơn nữa Tư Mã U Nguyệt đối thần vực sự tình cũng có chút hiểu biết, là biết mặt trên người, bởi vậy cũng liền không có phủ nhận tất yếu. Ngươi đối thánh hỏa lệnh như vậy hiểu biết, vì cái gì đem nó thu làm mình dùng? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hơn nữa, dựa theo ngươi cách nói, thánh hỏa lệnh có hiệu lệnh thiên hạ lực lượng, vì cái gì ngươi còn sợ hãi Hắc Ám Long vệ, muốn đem nó giao cho ta, mà không phải đi thống trị bọn họ? Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Triệu Tường Thụy cười khổ một chút. Hơn nữa, này thánh hỏa lệnh đen lực lượng chỉ là ở truyền thuyết. Ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không thấy ra có cái gì đặc biệt. Càng đừng hy vọng có thể sử dụng nó tới hiệu lệnh thiên hạ, vô pháp phá giải trong đó lực lượng. Này liền không phải thống lĩnh thiên hạ lực lượng, mà là tử vong bùa đòi mạng. Hắn am hiểu sâu trong đó đạo lý. Ta người này tương đối tích mệnh, nếu Hắc Ám Long vệ tìm tới, ta sẽ không vì chính mình tánh mạng cường lưu nó. Hiện tại đem nó giao cho ngươi, cũng bất quá là tưởng cùng ngươi kết cái thiện duyên mà thôi. Thứ này cho ai đều là cho, nhưng là cho Hắc Ám Long vệ, Mộ Tư tác dụng cũng chỉ đến đó mới thôi. Cho nàng, Mộ Tư mệnh là có thể cứu hạ, Những người đó cũng nhất định sẽ mang theo Mộ Tư tới tìm nàng. Một khi đã như vậy, vậy đa tạ. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay sờ đến cái kia hộp, cảm giác cả người chấn động, trong đầu đột nhiên nhiều một ít đồ vật. Hết chương.